Tối nào mà nó xơi nguyên cả nải chuối, thì ngày hôm sau nó tí tợn với tao. Còn bữa nào mà nó hăm hở sực thịt, thì y như rằng chiều hôm sau nó lết lại cạnh mày. Cách giải thích của Biền khiến tôi ngẩn ngơ. Làm gì có chuyện Bình Như xơi nguyên cả nải chuối? Biền quắc mắt. Sao lại không? Nhìn thân hình thon thả của nó, tao biết ngay là nó theo một chế độ ăn uống rất là nghiêm ngặt. Mà phàm là để giữ gìn vẻ đẹp của thân thể á, người ta phải chén thật là nhiều trái cây. Sách bảo vậy. Do đó, nếu con nha đầu đó mà ăn chuối một tuần ba lần, mỗi lần một nải, thậm chí một buồn thì cũng chẳng có gì là lạ. Tôi tính cãi lại Biền, nhưng nghe nó hù Sách bảo vậy, tôi liền cầm như thóc. Thấy mặt tôi lộ ra bất phục, Biền nhe nanh. Mày không tin phải không? Tôi ấp úng. Không phải là không tin, nhưng mà... Biền nóng nảy cắt ngang. Không có nhân nhị gì cả, tao sẽ chứng minh cho mày thấy. Tôi dương mắt ếch ra. Chứng minh bằng cách nào? Biền nhếch mép. Bí mật quân sự. Thái độ lấp lửng của Biền khiến tôi lo lắng vô ngần. Biền run run hỏi. Chẳng lẽ mày định hỏi thẳng đó hả? Biền nhún vai. Ai là hỏi thẳng? Chỉ có thằng ngốc như mày mới đi làm chuyện đó. Tôi vẫn chưa hết lo âu. Chứ mày định đi làm chuyện gì? Bí mật quân sự. Biền không buồn trả lời tôi mà lặp lại câu nói khi nãy. Khi nói cái câu chết tiệt đó, mặt nó trông thâm trầm âm hiểm dễ sợ. Biền là cái đứa khoái làm ra vẻ ta đây có nhiều mưu sâu kế độc. Nó cứ úp úp mở mở, trong gai mắt không chịu được. Theo dò hỏi nó mấy ngày liền, chẳng có kết quả gì, tôi đâm nản, không thèm thắc mắc nữa. Trong khi đó, tôi vẫn không ngừng để ý đến thái độ của Quỳnh Như, và càng ngày tôi càng nhận thấy nó quả đã đối xử với tôi và Biền bằng hai chế độ khác nhau rõ rệt. Trước đây, chẳng lưu tâm dò xét, tôi còn mù mờ về chính sách lá mặt lá trái của nó. Bây giờ, sự việc khác kia bày ra trước mắt, rõ mồn một, cứ một ngày Biền, một ngày tôi, rồi một ngày tôi, một ngày Biền, sự xen kẽ kỳ quặc đó diễn ra chính xác và đều đặn không thua bất cứ một loại đồng hồ tuyệt hảo nào. Do vậy, dù không hoàn toàn tin tưởng vào cách giải thích của Biền, tôi vẫn mong nó sớm chứng minh cái giả thiết sặc mùi ăn uống đó, miễn là đừng ngu ngốc tìm hiểu trực tiếp nơi đương sự về những gì đương sự đã tống vào dạ dày trước đó, nếu không muốn ăn nước bọt vô mặt. Trong khi tôi nóng ruột muốn chết, Biền lại cứ lừ lừ, mãi đến ngày thứ ba nó mới chịu mở miệng. Tôi đang say sưa lặng hợp ở góc hồ, bỗng thấy nó nhoài tới. Tưởng nè, gì? Bữa nay là ngày của mày phải không? Tôi nhớ đến nụ cười niềm nở của Quỳnh Như mới tặng tôi lúc nãy, liền nhỏi giả gật đầu. Biền cười nhìn tôi. Vậy lát nữa mày thực hiện kế hoạch của tao được rồi. Tôi giật thót. Cái gì? Sao lại là tao? Biền nheo mắt. Thì soạn thảo kế hoạch là phần tao, còn thực hiện kế hoạch là phần của mày. Tôi đớ người ra chưa kịp phản ứng, Biền khịt mũi nói thêm. Làm sáng tỏ cái vụ này là trách nhiệm của cả hai đứa, chứ không phải của riêng tao đâu nha. Định từ chối, chợt nghe Biền đem tinh thần trách nhiệm ra nhá, tôi liền nín thinh, sợ nó chê tôi hèn nhát, cá nhân chủ nghĩa. Biền tiếp tục gạ gẫm. Mày chịu rồi ha? Tôi lào bào. Nhưng mà tao phải làm gì? Biền vuốt tóc. Dễ thôi. Lát nữa bơi xong, mày rủ Quỳnh Như đi ăn. Đi ăn hả? Ừ. Ăn gì? Ăn phở. Tôi liếc Biền. Sao mày không rủ mà là phải tao rủ? Biền thở dài. Bữa nay Quỳnh Như đâu có thèm nhìn mặt tao. Thì đợi đến mai đi. Biền lắc đầu. Không được. Ngày mai nó lại trở thành một đứa chua ngoa đanh đá, khó bề lay chuyển. Bữa nay nó hiền thục, dễ dụ khỉ hơn. Dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai của Biền chắc chắn là chính xác hơn TV.